Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, đột phá. Linh phù sư, dứt khoát tại chỗ các vị phù sư đều có tu vi tại người. Liền là tại chỗ đứng trên một tháng cũng không có vấn đề. Để chứng kiến truyền kỳ, bọn hắn rõ ràng không một cái rời đi. Toàn bộ lựa chọn lưu lại chờ đợi Lâm Động ra tháp. Tiếp đó, bọn hắn liền thật đợi một tháng. Một tháng sau, đã 30 ngày, Lâm Động như thế nào còn chưa hề đi ra. Nham đại sư ngẩng đầu nhìn một chút phù sư tháp nhất tầng 9. Nơi đó vẫn như cũ có một mai điểm sáng đang nhấp nháy lấy. Ong ong, Nham đại sư vừa dứt lời. Tầng thứ 9 bên trong chợt bộc phát ra một hồi cực mạnh tinh thần lực ba động. Lóe lên liền biến mất. Đó là tinh thần ba động. Chẳng lẽ Lâm Động đột phá? Một đám phù sư nhóm bỗng nhiên ngẩng đầu, tràn đầy kinh ngạc nhìn xem gợn sóng xuất hiện địa phương. Lão sư, ta nhớ đến Lâm Động 2 tháng mới vừa bước vào tam ấn phù sư a, lại đột phá. Chẳng lẽ hắn một cước bước vào tứ ấn cấp độ? Tử Nguyệt trên gương mặt khó nén chấn kinh. Ta cũng không biết. Nham đại sư ngơ ngác lắc đầu. Hắn không dám nói với chính mình đệ tử. Vừa mới cái kia vuốt lên lóe lên một cái rồi biến mất gợn sóng thậm chí có thể thoải mái hủy diệt. Hắn, một vị uy tín lâu năm tứ ấn hậu kỳ phù sư. Mau nhìn, tầng thứ 9 điểm sáng rời đi. Hắn đang giảm xuống, tốc độ rất nhanh. Tầng thứ 8, tầng thứ 5, tầng thứ nhất, mau nhìn, Lâm Động sư huynh đi ra. Đi, chúng ta đi nghênh đón hắn. Theo từng tiếng tràn đầy run rẩy kinh hô, một đạo thon gầy bóng người chậm chậm từ hôi tháp trong bóng tối đi ra. Lóa mắt mà lại thong dong. Lâm Động, chúc mừng ngươi thủ tháp thành công. Cũng bước vào gần 100 năm không người có thể vào tầng thứ 9. Mặt mỉm cười, Nham đại sư dẫn một đám phù sư tiến lên đón. Cùng vui mới là, Lâm Động gật đầu nói phải. Lâm Động, người tu vi dường như lại có đột phá. Cố gắng bảo trì băng mỹ nhân thái độ Tử Nguyệt. Rốt cục vẫn là nhịn không được đặt câu hỏi. Xem như thế đi, có một điểm nho nhỏ đột phá. Yên lặng cảm ứng đến nê hoàn cung bên trong nhẹ nhàng trôi nổi cái kia 5 mai bản mệnh linh phù. Lâm Động mỉm cười. Lâm Động còn muốn nói chuyện, không khéo Nham đại sư lại phất tay cắt ngang hắn. Nói ra, tốt, ta có muốn sự tình muốn nói với ngươi. Tại ngươi vào tháp thời gian, Huyết Lang Bang không biết từ khi nào biết ngươi Lâm ra tay cầm một đầu dương nguyên thạch khoáng. Cố ý đối các ngươi Lâm gia hạ thủ, Huyết Lang Bang lại ẩn thân phía sau màn. Để hắn minh hữu thế lực Quỷ Đao môn xuất thủ, Quỷ Ao môn phái ra 2 vị tiểu nguyên đan cảnh cao thủ dẫn đội, đánh lén các ngươi Lâm gia áp giải đội ngũ. Không muốn trong đội ngũ phụ thân ngươi Lâm Khiếu lại chợt bộc phát ra nguyên đan cảnh tiểu viên mãn thực lực, đem 2 người tại chỗ chém giết. Quỷ Ao môn môn chủ Quỷ Diêm là một vị uy tín lâu năm nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cường giả, tại đau mất 2 viên đại tướng phía sau rõ ràng trực tiếp vạch mặt mưu hại các ngươi Lâm Khiếu lạm sát kẻ vô tội. Hiện tại chính giữa cùng Lâm gia cường giả tại trong thành quảng trường rằng co. Huyết Lang Bang, bang chủ, Vạn Kim Thương Hội, những thế lực này đã toàn bộ đã tìm đến. Trang diện trong lúc nhất thời thành cục diện bế tắc, nếu là ngươi bây giờ không ra, ta lúc này chỉ sợ đã qua. Quỷ Đao môn, Huyết Lang Bang, những cái này ngu xuẩn cũng dám đánh ta Lâm gia Dương Nguyên Thạch Quáng chủ ý. Còn dám ước chiến cha ta. Lần này, Lâm Động trên mặt ý cười càng rực rỡ. Lâm Động, ngươi yên tâm. Lần này ngươi giúp chúng ta Viêm Thành Phù Sư Hiệp Hội thắng đến tháp đấu. Lưu lại Phù Sư Tháp. Ta thiếu nợ ngươi một cái đại nhân mời. Chắc chắn sẽ không để cho Lâm gia thua thiệt. Đi, ta đi theo ngươi gặp Quỷ Diêm cùng Nhạc Sơn. Nhàm đại sư không chút do dự đứng ra. Đây chính là trả nhân tình cơ hội tốt. Còn có ta có thể đại biểu phủ thành chủ. Chắc hẳn phụ thân cũng rất tình nguyện kết giao ngươi vị này Viêm Thành đệ nhất thiên tài. Tử, Nguyệt lời nói lập tức dẫn đến một đám cộng minh. Tất cả Viêm Thành phù sư đều muốn đi thay Lâm Động sư huynh áp trận trợ uy. Tốt, Lâm Động đa tạ các vị. Chúng ta đi. Lâm Động sau khi nhìn quanh một vòng nhẹ nhàng gật đầu. Dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp thẳng đến Viêm trong thành quảng trường mà đi. Làm Viêm Thành loại trừ vạn kim phòng đấu giá ngoại nhân tức giận nhất là bốc lửa khu vực. Trong thành quảng trường có thể nói là phồn hoa vô cùng. Thế nhưng là hôm nay nơi này lại tràn đầy khí tức sơ xác. Bốn phương thế lực hai đại trận doanh tại cách xa rằng co lấy. Lâm gia cường giả phía trước nhất có một đạo bóng người cao lớn ôm cánh tay mà đứng. Thần tình hờ hững nhìn xem phía trước. Mà ở tại bên trái thì là Hạ Vạn Kim, Tố Huyên, Hạ Chỉ Lam một đám Vạn Kim thương hội cường giả. Không nghĩ tới Lâm Động phụ thân Lâm Khiếu dĩ nhiên là một vị nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cao thủ. Còn tưởng là trận chém giết quỷ đao môn hai vị tiểu nguyên đan cảnh trưởng lão. Hắc hắc, phải biết quỷ đao môn loại trừ môn chủ quỷ diêm bên ngoài. Tổng cộng mới ba vị nguyên đan cảnh cao thủ. Lần này hắn sợ là muốn thành cô độc. Thảo nào quỷ diêm người kia sẽ tức hổn hển, trực tiếp ước chiến Lâm Khiếu. Vạn Kim thương hội trong trận doanh, một vị nguyên đan cảnh trưởng lão nhịn không được nhìn có chút hả hê nói. Hừ, nếu để cho quỷ đao môn trực tiếp đối đầu Lâm gia, còn không biết ai thắng ai thua đây. Thế nhưng đã Nhạc Sơn tên này không phải mang theo Huyết Lang Bang nhúng tay vào, vậy cũng đừng trách ta Vạn Kim thương hội xuất thủ. Đứng chắp tay, Hạ Vạn Kim cười lạnh một tiếng. Khí tức cách xa khóa chặt lại phía trước một vị mình Trần Thượng Văn lấy Huyết Lang tráng hán. Có phải hay không Nhạc Sơn thì là ai? Nhạy bén phát giác được khí tức bị khóa chặt, Nhạc Sơn khóe miệng có chút co lại. Hạ Vạn Kim lão tặc này như thế nào cùng thuốc cao da chó một dạng. Khắp nơi kề cận hắn Nhạc Sơn, hắn muốn nhân cơ hội xử lý Lâm gia đều không được. Trên thực tế, tại Đan Tiên Trì chi hội thất bại phía sau, Nhạc Sơn bắt đầu tay điều tra Lâm Động chỗ tồn tại Lâm gia. Không nghĩ tới rõ ràng cha gia Lâm ra tay cầm một đầu dương nguyên thạch khoáng. Nhạc Sơn lập tức đại hỉ không thôi. Tuy nói không có xuất thủ lý do, thế nhưng hắn cổ động Viêm Thành một cái khác thế lực cường đại quỷ đao môn xuất thủ đối phó Lâm gia. Cái kia quỷ đao môn môn chủ quỷ diêm thế nhưng là danh xưng nguyên đan cảnh đại viên mãn phía dưới. Đệ nhất nhân, mạnh nhất nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cường giả, là một vị hợp cách minh hữu, nhưng mà ai biết lấy quỷ diêm như thế phế. Rõ ràng náo đến nơi này, tại đều là một bộ huyết y Huyết Lang Bang một bên. Là số lớn thân mang trường bào màu đen nhân mã. Người cầm đầu chính là một vị bộ dạng che lấp nam tử áo đen. Người này chính là quỷ đao môn môn chủ quỷ diêm. Lúc này hắn sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm đánh giá Lâm gia trận doanh. Vốn cho rằng có thể nuốt vào một miệng lớn thịt mỡ. Nhưng ai có thể nghĩ tới Lâm gia lại có một vị nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cường giả. Hai vị tiểu nguyên đan cảnh cường giả. Nghe nói Lâm gia còn có một con Lâm Động là tam ấn phù sư. Đội hình này đã hoàn toàn có thể so với bọn hắn quỷ đao môn. Tại trong môn còn lại ba vị nguyên đan cảnh cường giả đã đi thứ hai dưới tình huống. Quỷ ao môn thực lực đã yếu hơn Lâm gia. Lúc này quỷ diêm đã lòng sinh thoái ý. Làm sao Lâm Khiếu lại mang theo Lâm gia cường giả tìm tới cửa. Rơi vào đường cùng. Quỷ diêm cũng chỉ có đánh đòn phủ đầu, vượt lên trước mưu hại Lâm Khiếu lạm sát kẻ vô tội. Vô cớ giết bọn hắn quỷ đao môn hai đại cao thủ. Vừa mới quỷ diêm đã cùng Lâm Khiếu sơ bộ giao thủ một lần. Hắn nhưng là danh xưng Viêm Thành nguyên đan cảnh đại viên mãn phía dưới đệ nhất cường giả. Thực ra lực cũng có thể thấy được chút ít, không nghĩ tới rõ ràng không có ở tại trong tay chiếm được chỗ tốt gì. Vô luận là võ học vẫn là công pháp bí tịch phương diện, quỷ yêm đều không thể áp chế Lâm Khiếu, cũng chỉ có bằng vào càng mạnh mẽ một chút nguyên lực tu vi cưỡng chế hắn một đầu. Chuyện cho tới bây giờ liền là muốn lui cũng lui không được. Huống hồ còn có huyết lang bang Nhạc Sơn vị này nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả chỗ dựa. Hắn chưa chắc không thể thừa cơ chém giết Lâm Khiếu, tiến tới đạt được cái kia dương nguyên thạch khoáng. Nghĩ tới đây, quỷ diêm trong mắt hiện lên một tia quyết ý. Mãnh liệt mà tiến lên một bước, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ